Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1720, chương 1721, cùng một chỗ biến mất. Màu xanh tật ảnh bên trong, thanh cánh phong diên một đôi cự dực bỗng nhiên song song lũng lên. Liền phảng phất hai thanh màu xanh cự nhận, xuyên thẳng Bắc Hải, màu xanh cự dực bên trên, cương phong chấn động. Đừng nhìn thanh cánh phong diên màu xanh cự dực lúc này phảng phất đao nhọn cùng tồn tại cùng một chỗ, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, này một đôi màu xanh cự dực đang phạm vi nhỏ chấn động tần số cao lấy. Mỗi một lần chấn động, cũng sẽ ở cự dực xung quanh cuốn lên mạnh mẽ cuồng phong, mà lại chấn động tần suất cao đến cực hạn. Tại màu xanh cự dực xung quanh, ngưng tụ ra một mảnh màu xanh vầng sáng, nhìn qua rất là kỳ lệ, nhưng nếu là có người tiếp xúc gần gũi cái kia màu xanh cự dực màu xanh vầng sáng, liền sẽ phát hiện, cái kia màu xanh vầng sáng, căn bản không phải cái gì vầng sáng, mà là vô số uồng phong cùng phong nhận tập hợp một chỗ hình thành thanh lưỡi đao phong bảo. Cơ hồ là trong chốc lát, thanh cánh phong diên liền một đầu đâm vào mặt biển, màu xanh cự dực xung quanh thanh lưỡi đao phong bảo đánh tung tiến đáy biển. Oanh, thanh lưỡi đao phong bảo những nơi đi qua, sóng biển bài không mà lên, hai cái màu xanh cự dực phân biệt sắp xếp lên hai đảo cao tới mấy ngàn mét bài không cự lãng. Trong chớp mắt ngay tại đáy biển mở ra một đảo trống rỗng không có nước thông đạo. Thanh cánh phong diên một tiếng rít, một đầu đâm vào này đáy biển không có nước trong thông đạo. Một đôi màu xanh cự dực phát ra vang động trời âm thanh. Vô số thanh lưỡi đao phong bảo tại theo thanh cánh phong diên tiến lên đem nước biển khuấy động. Bài không, mở ra không có nước thông đạo. Một màn kỳ cảnh bắt đầu ở Bắc Hải tiếp tục, dẫn tới đi ngang qua võ giả cùng yêu thú chú mắt không thôi. Thông minh, nhìn một chút liền dùng tốc độ nhanh nhất tránh xa, xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, lại là không ngừng hướng về phía trước, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sóng biển bài không, thanh cánh phong diên vậy mà cứng rắn dựa vào man lực từ đáy biển mở ra một đạo truy kích thông. Đạo, không ngừng tiến lên, một đôi cự dực phát ra tiếng sấm bổ tiếng vang. Không ngừng mở lấy thông đạo, phía sau vừa mới bị bài không khuấy động tới nước biển. Một lần nữa hạ xuống lấp đầy mặt biển, nhưng là, thanh cánh phong diên lại luôn có thể duy trì mở ra một đầu vạn mét dài đáy biển thông đạo. Tại đáy biển cao tốc tiến lên truy kích lấy, trước đây như là rồng về biển lớn diệp chân, lúc này chính phi tốc xéo xuống hạ hướng về đáy biển chỗ sâu cực nhanh. Dựa vào Hắc Long thủy linh lực mang đến thiên sinh thủy hệ thân hòa lực, còn có Thận Long Châu mấy cái thủy yêu tinh hồn châu, Diệp Chân tại đáy biển du động tốc độ cực nhanh, không chút nào thấp hơn những giới vương đó cảnh đại yêu. Diệp Chân phi thường rõ ràng, hắn hướng đáy biển càng sâu liền càng an toàn, liền ngắn ngủi này mấy hơi thời gian, Diệp Chân đã xâm nhập đáy biển 5 dặm dư. Đột nhiên, Diệp Chân cảm giác phía sau thủy áp tăng mạnh, giống như cá bơi thân hình bị đột như kỳ lai tăng gấp bội thủy áp xông nghiêng một cái. Còn không đợi Diệp Chân phản ứng, cũng cảm giác phía sau cuồng phong đánh tới. Cảm giác này để Diệp Chân có một loại quỷ dị vô cùng cảm giác. Đáy biển, hắn là tại tràn đầy nước biển hơn 2.000 mét đáy biển sâu. Làm sao có thể có gió? Có thể quay đầu lại sát na. Diệp Chân liền thấy một đôi màu xanh cự dực vô thiên cái địa hướng về hắn oanh đến. Cái kia tràn đầy hung mang con mắt, nhất là cặp kia lạnh lóng lánh lợi trào, dẫn thời gian bên ngoài chói mắt, ngàn mét khoảng cách. Đối với thanh cánh phong diên loại này có được thái cổ huyết mạch hung cầm cùng đạo cảnh trung kỳ tồn tại, đừng nói là trong tích tắc, ngay cả nửa sát na cũng không dùng được. Diệp Chân trong lòng liền bỗng nhiên hiện lên trực giác. Hắn biết, một sát na này, liền là hắn sinh tử quan khẩu. Muốn là bình thường võ giả, quay đầu bỗng nhiên nhìn thấy làm sao cũng không có khả năng xuất hiện tại đáy biển Thanh Cánh. Phong Diên loại này hung cầm, vậy mà có thể tại đáy biển quát tháo. Chỉ sợ đều muốn thoáng kinh nghi như vậy trong tích tắc. Đều muốn nghĩ một hồi này Thanh Cánh Phong Diên là như thế nào làm đến. Bất quá, đối với Diệp Chân dạng này thân kinh bách chiến võ giả. Quay đầu nhìn thấy Thanh Cánh Phong Diên trương trong tích tắc. Không phải đi kinh nghi, càng sẽ không đi sợ hãi thán phục con hàng này làm sao như thế nào biến thái. Mà là sẽ bị một loại tại sinh tử gian lịch luyện ra võ giả trực giác chỗ chi phối. Loại trực giác này, nói đến huyền diệu vô cùng, nhưng cũng cực kỳ đơn giản. Một sát na này, căn bản dung không được Diệp Chân suy nghĩ ứng đối phương pháp. Hàng trăm hàng ngàn trận sinh tử đại chiến lịch luyện ra loại kia trực giác, sẽ có thể làm cho Diệp Chân làm ra một loại vô ý thức ứng đối. Mà Diệp Chân thân thể đến thần hồn, đều sẽ không chút do dự đi chấp hành loại trực giác này có thể. Một loại chiến đấu có thể ý chí. Nói đến loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, nhưng kỳ thật cũng chính là tại Diệp Chân quay đầu một sát na kia hoàn thành. Trừng mắt, Diệp Chân thân hình liền hư không tiêu thất ở trong nước biển. Một sát na này, Diệp Chân có thể thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, trốn vào đến đáy biển ở khắp mọi nơi thủy linh bên trong. Cơ hồ là Diệp Chân biến mất sát na, Thanh Cánh Phong Diên liền xuất hiện tại Diệp Chân vừa rồi biến mất địa phương. Lại thất thủ lần nữa, để Thanh Cánh Phong Diên phát ra một tiếng phẫn nộ rít lên. Khi trong tiếng gào, màu xanh phong ba phảng phất như phong bão từ Diệp Chân biến mất địa phương nổ tung. Trong chớp mắt, liền đem Diệp Chân vừa rồi biến mất địa phương xung quanh 10 dặm phạm vi tất cả nước biển. Toàn bộ nổ lên thiên không. Độn pháp, ở trước mặt ta vô dụng. Thanh Cánh Phong Diên phát ra một tiếng người tiếng giống giận. Hắn sớm đã bị cáo chi trước mắt tiểu tử này độn pháp quỷ gì. Nhưng không nghĩ tới, thật đụng ngay lúc Diệp Chân độn pháp, so với hắn nghĩ ngươi bên trong còn muốn quỷ gì, lại có thể lăng không từ dưới mí mắt hắn biến mất. Còn có thể né tránh hắn thần niệm điều tra. Phải biết, hắn thần niệm, thế nhưng là đạo cảnh cường giả thần niệm, ngưng kết nguyên linh đều đã mấy trăm năm, cường hoành vô cùng, liền là cùng giai võ giả, cũng rất khó tại dưới mí mắt hắn trực tiếp biến mất. Tức giận, Thanh Cánh Phong Diên lúc này cái kia to lớn chim trong mắt. Lần nữa bắn ra thẳng trước giống như giải lụa màu xanh linh quang. Trong chớp mắt liền đem vừa rồi bị hắn nổ lên thiên không thủy lãng. Cái kia thủy lãng là Diệp Chân vừa rồi biến mất địa điểm phương viên 10 dặm tất cả nước biển. Diệp Chân vừa rồi biến mất thời điểm, không có không gian ba động, cho nên Thanh Cánh Phong Diên kết luận, tại đáy biển, hẳn là một loại thủy độn pháp. Nếu là thủy độn pháp, cái kia tại này vô cùng ngắn ngủi trong tích tắc, là độn không đi ra bao xa. Cho nên hắn dứt khoát tại đem Diệp Chân biến mất địa điểm phương viên 10 dặm nước biển toàn bộ nổ lên thiên không, lại sử dụng bí pháp thiên phú bí pháp đem Diệp Chân ép ra ngoài. Không thể không nói. Thanh Cánh Phong Diên cách làm cực kỳ lão đạo, vừa mới dựa vào chiến đấu có thể trốn vào như nước trong veo trốn qua một kiếp Diệp Chân, liền bị Thanh Cánh Phong Diên tính cả thủy linh lực nổ lên thiên không. Còn không đợi Diệp Chân có hành động, lúc trước đem Diệp Chân từ hư không màu xanh sóng ánh sáng lần nữa đánh tới, liền để Diệp Chân âm thầm kêu khổ. Diệp Chân rất rõ ràng, vừa rồi hắn tại Thanh Cánh Phong Diên hai mắt bắn ra thanh quang bên trong không chịu đựng nổi. Như vậy lúc này hắn cũng không chịu đựng nổi. Diệp Chân càng rõ ràng hơn. Lần này, hắn bị Thanh Cánh Phong Diên từ trong hư không bị bước đi ra sát na. liền là hắn Diệp Chân Tử Kỳ. Xem ra, chỉ có thể dạng này. Thần niệm khẽ nhúc nhích ở giữa, Diệp Chân liền từ bị màu xanh linh quang đè ép trong hư không rơi xuống đi ra. Rơi xuống đi ra sát na, một đạo huyết quang đột ngột mà từ Diệp Chân nghi ngờ bên trong bay ra. Nghênh phong biến dài, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đem quấn lấy chiến hồn huyết kỳ, bỗng nhiên huyết quang đại phóng, chói mắt tựa như là một tái huyết sắc tiểu thái dương. Hư không run lẩy bẩy, cũng liền tại Diệp Chân từ trong hư không rơi xuống đi ra sát na. Thanh cánh phong diên ánh mắt vui vẻ, liền hóa thành một đạo thanh quang phóng tới Diệp Chân. Chiến hồn huyết kỳ huyết quang xuất hiện chớp mắt liền rực sáng đến cực hạn, huyền ảo ba động bên trong, chiến hồn huyết kỳ bao vây lấy Diệp Chân hư không tiêu thất. Mà giờ khắc này, thanh cánh phong diên ánh mắt cũng biến thành cực kỳ kinh ngạc. Không gian chi bảo, hắn không nghĩ tới, Diệp Chân tại thời khắc mấu chốt, lại còn có loại này có thể bảo mệnh không gian chi bảo. Nhưng càng làm cho thanh cánh phong diên không nghĩ tới cùng kinh ngạc là, hắn cùng Diệp Chân ở giữa khoảng cách quá ngắn, hắn phản ứng lại quá nhanh, Diệp Chân xuất hiện sát na, thanh cánh phong diên liền xông đi lên. Thật vừa đúng lúc, tại chiến hồn huyết kỳ huyết quang chớp mắt rực sáng đến cực hạn thời điểm. Thanh cánh phong diên thu thế không được, không tết tóc tiến chiến hồn huyết kỳ huyết quang bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, chiến hồn huyết kỳ huyết quang vừa thu lại, bao vây lấy Diệp Chân hư không tiêu thất, cùng chiến hồn huyết kỳ huyết quang cùng Diệp Chân một đạo biến mất. Còn có thanh cánh phong diên, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,